Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 118, Nhĩ Mục Thông Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế tính truyền kỳ có thể tiến hóa. Mệnh cách Nhĩ Mục Thông Thiên. Lực lượng 21, tốc độ 21, thân thể 21, nguyên khí 21, thiên phú kỹ năng, đế tính bất hủ kim thân, trừ tà chín cực. Cộng sinh trạng thái, hoa tai. Chu Văn trước kia chỉ biết truyền kỳ cấp thuộc tính hạn mức cao nhất là 18, sau lại chính mình có biến dị hoa sen kiến cùng ngân dực phi kiến, mới biết được 18 không phải cực hạn, khá vậy chưa bao giờ gặp qua 21 điểm. Thần thoại sinh vật chính là không giống bình thường, liền tính còn không có tiến hóa đến thần thoại cấp thuộc tính cũng không phải giống nhau phối sủng có thể bằng được, chỉ là không biết này Nhĩ Mục Thông Thiên mệnh cách cụ thể có cái dạng nào tác dụng. Chu Văn cẩn thận quan khán đế tính tư liệu, lại chỉ nhìn đến Nhĩ Mục Thông Thiên bốn chữ chú giải là. Lấy Nhĩ Đại Mục nhìn trộm thiên địa, tám chữ, đem đế tính triệu hồi ra tới, nó vẫn như cũ là như vậy tiểu xảo là lướt bộ dáng, toàn thân kim quang lộng lẫy, phảng phất là hoàng kim điêu khắc mà thành khỉ lông vàng tác phẩm nghệ thuật. Chỉ từ bề ngoài thoạt nhìn, chút nào không cảm giác được nó cường đại, đồng dạng là truyền kỳ cấp biến dị xương khô kiến, thoạt nhìn so nó cường đại không biết nhiều ít lần. Làm đế tính hóa thành hoa tai dừng ở nhĩ thượng, Chu Văn nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, tức khắc cảm giác được đế tính hoa tai mang cho hắn tính lực thêm vào, so trước kia cường không biết nhiều ít lần. Hắn tuy rằng nhắm mắt lại, chính là bốn phía hết thảy hình ảnh lại đều tựa như hình nổi giống nhau hiện lên với trong óc bên trong, thật giống như Chu Văn vẫn là có thể nhìn đến chung quanh hết thảy, duy nhất bất đồng là, hắn dùng đôi mắt có thể nhìn đến thế giới là có chứa sắc thái, mà hiện tại trong đầu sở hiện lên hình nổi lại là hắc bạch. Chu Văn biết hắn cũng không có thật sự nhìn đến, đây là đế thính hoa tai nghe âm năng lực. Nguyên bản Chu Văn cho rằng, liền tính thính lực lại lợi hại cũng không có khả năng nghe được yên lặng bất động vật thể, chính là hiện tại hắn lại biết chính mình trước kia ý tưởng là sai lầm. Bất luận cái gì vật thể đều không phải độc lập tồn tại, tuy rằng những cái đó vật thể bản thân là yên lặng bất động, chính là cái khác vật chất di động, đồng dạng sẽ đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng, chỉ cần thính lực cũng đủ cường đại, giống nhau có thể lấy nhĩ đại mục nhìn đến yên lặng vật thể. Không khí lưu động, thanh âm truyền sóng, ở đụng chạm đến yên lặng vật thể khi, đều sẽ sinh ra phản hồi, người bình thường nghe không được loại này phản hồi, đế thính hoa tai lại có thể cho Chu Văn nghe rành mạch hơn nữa ở Chu Văn trong đầu xây dựng ra hình nổi, làm Chu Văn giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau, thậm chí so Chu Văn mở to mắt thời điểm có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều. 20 mễ trong vòng, cho dù có chướng ngại vật ngăn cản, Chu Văn vẫn như cũ có thể lấy nhĩ đại mục nhìn đến tường mặt sau hết thảy, giống như có được thấu thị năng lực giống nhau, trừ bỏ nhìn không thấy nhan sắc cái khác đều cùng bình thường thị giác vô dị. Tại đây quỷ dị thính lực dưới, Chu Văn đem hai bên trái phải tiểu lâu bên trong đều có thể đủ nghe rành mạch, tiểu lâu nội cách âm trang bị đối hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lộc không ở tiểu lâu nội, mặt khác một bên An Tĩnh vừa lúc ở tới gần Chu Văn tiểu lâu bên này giữa phòng ngủ, Chu Văn cũng không có rình coi dục, đang chuẩn bị muốn thu hồi thính lực thời điểm, lại nghe đến An Tĩnh nói. Chu Văn vẫn là không có luyện xạ nhật quyết, chẳng lẽ ta lần đó đánh bại hắn, đối hắn thương tổn thật sự như vậy đại. Ta có phải hay không thật sự làm có chút quá phận. Chu Văn nao nao, nếu không phải xem rành mạch người nói chuyện chính là An Tĩnh, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. An Tĩnh cho hắn ấn tượng, vẫn luôn là cao ngạo lãnh đạm, tựa hồ là cao cao tại thượng miệt thị hết thảy, nói như vậy thật sự rất khó tưởng tượng là từ An Tĩnh trong miệng nói ra. Chu Văn không khỏi có chút tò mò, muốn nghe một chút An Tĩnh còn sẽ nói cái gì, liền không có thu hồi đế thính hoa tai, tiếp tục nghe cách vách động tĩnh. Ngày thường thoạt nhìn cao ngạo lạnh nhạt An Tĩnh, lúc này ôm một cái tiểu hùng búp bê vải ngồi ở trên giường, làm như ở đối tiểu hùng nói chuyện. Ta không có thật sự muốn thương tổn hắn, chỉ là muốn chứng minh chính mình, chỉ là muốn làm ông ngoại biết mụ mụ lúc trước lựa chọn không sai, nàng hài tử là ưu tú nhất, so ông ngoại trong miệng thiên tài càng ưu tú. Ta biết Chu Văn là vô tội, chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ, chính là trừ bỏ đánh bại hắn, ta không có biện pháp khác có thể hướng ra phía ngoài công chứng minh chính mình so với hắn càng ưu tú, ta thật sự không phải cố ý đả kích hắn. Tiểu Hùng, ngươi nói ta muốn như thế nào làm, mới có thể đủ làm hắn một lần nữa tỉnh lại lên. An Tĩnh dừng một chút lại bổ sung nói, ta cũng không phải quan tâm hắn, chỉ là bởi vì nếu hắn không thể đủ tỉnh lại lên tấn chức truyền kỳ cấp ta liền tính đánh bại hắn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vẫn là không thể hướng ra phía ngoài công chứng minh ta so với hắn càng ưu tú. Cho nên ta muốn trước trợ giúp hắn một lần nữa tạo tự tin, làm hắn tấn chức truyền kỳ, đương hắn trạng thái đạt tới đỉnh là lúc lại đánh bại hắn, như vậy mới có thể đủ làm ông ngoại biết, hắn nữ nhi sinh ra hài tử mới là ưu tú nhất, ta mụ mụ lúc trước gả cho ta ba quyết định cũng là chính xác. Chu Văn nghe đến đó, liền không có lại nghe đi xuống, thu hồi đế thính hoa tai. Hắn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì An Tĩnh sẽ nhằm vào hắn, nguyên lai cũng không phải bởi vì Chu Lăng Phong cùng Âu Dương Lam kết hợp, cũng không phải đơn thuần bởi vì kia một cái đặc thù thể chất danh ngạch. Bất quá Chu Văn cũng không quan tâm An Tĩnh là vì cái gì mới cùng hắn không qua được, hắn chỉ hy vọng về sau An Tĩnh không cần lại đến quấy rầy chính mình liền hảo, đại gia nước giếng không phạm nước sông, mới là Chu Văn theo đuổi lý tưởng trạng thái. Hiện tại Chu Văn chỉ nghĩ An An Tĩnh Tĩnh chơi game, cái khác sự tình càng ít càng tốt. Giống thường lui tới giống nhau, trước đem sở hữu phó bản tiểu boss đều soát một lần, sau đó lại đi hỏa thần đài nhớ cổ hoàng kinh, vừa mới soát đến lần thứ hai thời điểm, chuông cửa thanh liền vang lên. Chu Văn mở cửa thấy là Hảo Chút Thiên không có gặp mặt Lý Huyền tới. Lý Huyền trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc, vừa vào cửa liền vỗ Chu Văn bả vai nói. Tiểu quỷ, về sau ở trong học viện có ca ca ta che chở ngươi, ai dám khi dễ ngươi liền báo ca ca tên. Ngươi không phát sốt đi. Chu Văn mở ra Lý Huyền tay, ở trên sofa ngồi xuống, cấp chính mình đổ một ly bổ huyết trà chậm rãi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền đắc ý rào rạt ở Chu Văn bên cạnh ngồi xuống, ôm Chu Văn bả vai, áp lực nội tâm hưng phấn, cố tình thấp giọng nói. Lão Chu, liền ở ngày hôm qua ca ca ta rốt cuộc thành công tấn chức truyền kỳ, ngươi đoán xem ca truyền kỳ mệnh cách là cái gì? Không đoán, không có hứng thú. Chu Văn lo chính mình uống bổ huyết trà nói. Lý Huyền lại vẫn như cũ hưng phấn mà nói. Xem ngươi cũng đoán không được, ca ca không ngại nói cho ngươi, ca truyền kỳ mệnh cách kêu bất hủ chiến thần, nghiêu không nghiêu bức. Nghe tên liền biết đó là tạc thiên nghiêu bức mệnh cách, không phải ta thổi, này mệnh cách quả thực chính là vô địch, đó chính là bất tử chi thân, vô thượng bá thể. Giống cái gì dương liệt chi lưu, ca ca ta liền đứng ở nơi đó không hoàn thủ mặc hắn đánh, mệt chết hắn cũng dao động không được ca vĩ ngạn dáng người. Lý Huyền nói đến hưng phấn chỗ trực tiếp đứng lên nhảy tới trên sofa mặt bày ra một cái ngạo thị thiên hạ tư thế, trong ánh mắt mang theo khinh thường, rất có miệt thị thiên hạ quần hùng ý tứ. Nhưng hắn lời này vừa mới nói xong, đã bị ghé vào trên sofa ngủ Linh Dương một chân đạp đi xuống. Linh Dương đã đem sofa trở thành nó giường, Lý Huyền cũng dám ăn mặc giày ở nó trên giường nhảy, Linh Dương lại sao có thể cho hắn sắc mặt tốt. Phanh, Lý Huyền bị Linh Dương một chân đá phiên trên mặt đất, xương ngực đều sụp đổ đi xuống hình thành một cái đề hình, ngã trên mặt đất trong miệng máu tươi cuồng phun mà ra. Nó không phải một con Linh Dương sao? Lý Huyền quỳ rạp trên mặt đất kinh hãi mà nhìn kia chỉ lười biếng Linh Dương, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cách chương.